Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô đạo cười nhạt một tiếng, giọng đầy giễu cợt, xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể tiếp tục tổ chức đại hội, huyền ý môn đúng là gan lớn thật. Kim Thước đại sư lắc đầu, trầm giọng tiếp lời. Chắc là không muốn đánh mất danh tiếng môn phái đứng đầu. Dù sao thì bao nhiêu năm nay, hội giao lưu chưa từng xảy ra sự cố nghiêm trọng như thế. Huyền ý môn tất nhiên không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Chính Phong đại sư thì thầm, nhưng bây giờ thì đã thành trò cười thật rồi. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều nở nụ cười đầy ẩn ý nhưng không ai nói gì thêm. Ai cũng cho rằng huyền ý môn sẽ sớm tuyên bố kết thúc đại hội lần này. Chỉ có Lê Kiến Mộc là không tỏ ra bất ngờ. Cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người. Đi thôi, trận so tài tiếp theo sẽ diễn ra vào ban đêm, mọi người phải cẩn thận. Vẻ mặt đám người lập tức trở nên nghiêm túc, không ai dám lơ là. Mọi người nhanh chóng rời đi, nơi tổ chức trận đấu vẫn là quảng trường quen thuộc, nhưng lần này có sự khác biệt rõ ràng. Khi tất cả đã tề tựu đầy đủ, trời đã hoàn toàn tối đen. Không biết có phải huyền ý môn cắt giảm chi phí hay vì số đệ tử thắp đèn quá ít, mà toàn bộ quảng trường chìm trong bóng tối u ám, như bị một tầng sương mù mờ đục bao phủ. Vọng Chân trưởng môn xuất hiện. Vận trường bào nghiêm trang. Ông ta cất giọng vang vọng giữa quảng trường. Trận so tài lần này chu tà. Ngay khi lời vừa dứt, không khí dường như có thứ gì đó khẽ dao động. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn quanh. Cô cảm nhận được sự chấn động trong không gian, tuy rằng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng đủ để khiến cô cảnh giác. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện những người khác dường như không nhận ra dị động này. Tuy nhiên, mọi người cũng đã chú ý đến lớp sương mù lượn lờ trong không khí, bắt đầu bàn tán xôn xao. Vọng Chân giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi trịnh trọng nói. Chư vị, trận đấu lần này sẽ sử dụng một trong những chí bảo của huyền ý môn ảo cảnh chu tà. Thông thường đây là nơi để đệ tử chúng tôi rèn luyện, nhưng hôm nay tạm thời trở thành chiến trường của quý vị. Xin cứ yên tâm, trong ảo cảnh, tất cả thương tích đều là giả lập. Dù có bị giết trong đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể thật, vì thế mọi người có thể dốc toàn lực chu diệt yêu tà. Trận này sẽ dựa theo số lượng tà vật mà quý vị tiêu diệt để tính điểm. Xin chư vị nỗ lực hết mình. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng hiện ra một cánh cửa kỳ dị, như một khoảng trống mở ra từ một thế giới khác. Từ sau cánh cửa vang lên từng tiếng gầm rú gào thét khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Mời các vị dự thi tiến vào từ cánh cửa này. Những người dự thi liếc nhìn nhau. Nhất thời không ai dám bước lên đầu tiên. Một đệ tử bị người bên cạnh đẩy nhẹ về phía trước. Ảo cảnh chu tà là cơ hội rèn luyện hiếm có, ngươi còn do dự gì nữa? Đệ tử kia bị đẩy lảo đảo, không còn cách nào khác đành cắn răng bước vào. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất trong làn sương. Có người mở đầu, những người còn lại cũng dần mạnh dạn hơn, lục tục tiến vào. Lê Thanh Thanh đứng bên cạnh, sắc mặt có chút hoảng hốt. Cô liếc nhìn Lê Kiến Mộc, rồi lại nhìn đám người sắp vào hết. Cô lắp bắp, Lê Kiến Mộc, hay là nhà chúng ta không tham gia nữa được không? Chúng ta bỏ thi đi. Lê Kiến Mộc mỉm cười, gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Lê Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, Lê Kiến Mộc đã nhấc chân, đạp một cú thật gọn khiến cô nàng bay thẳng vào cánh cửa. Lê Thanh Thanh hét lên một tiếng thất thanh, trong khoảnh khắc hoảng loạn. Cô như nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Nhớ đeo khăn lụa, cẩn thận một chút. Khăn lụa, cái gì vậy? Tại sao lại nhấn mạnh điều đó? Cuối cùng, tất cả đệ tử dự thi đã tiến vào trong ảo cảnh. Phía sau, có người cảm thán. Lê Đại Sư thật nhẫn tâm. Cô bé kia hồi còn nhỏ, nếu Lê gia muốn bỏ thi, cũng sẽ chẳng ai trách cứ gì. Lê Đại Sư có phải quá nghiêm khắc rồi không? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp. Ngọc không mài thì không thể thành khí. Hơn nữa, em ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Người kia lập tức nghi hoặc. Hửm, chẳng lẽ trên người cô ta có pháp khí bảo mệnh gì đặc biệt? Ai ra, vẫn là Lê Đại Sư suy nghĩ chu toàn. Chúng tôi đúng là sơ suất, không chuẩn bị gì cho các đồ đệ cả. Thật khiến người ta xấu hổ. Lê Kiến Mộc liếc mắt, lạnh nhạt nói. Vậy sao? Vậy đệ tử của ông có lẽ sẽ là người đầu tiên bị loại. Người kia lập tức nghẹn họng. Mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Lê Kiến Mộc quay sang hỏi Vọng Chân. Trưởng môn Vọng Chân, trận so tài này bao lâu thì kết thúc? Vọng Chân đáp, thời gian trong ảo cảnh Chu Tà không giống với bên ngoài. 3 ngày 3 đêm trong đó, nơi này chỉ mới qua 1 canh giờ. Lê Kiến Mộc gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt dừng lại, như đang quan sát điều gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt đám người Vọng Chân lại trở nên tối sầm. Trưởng môn Huyền Ý Môn hạ giọng, sắc mặt âm trầm. Lê Đại Sư, tối qua rất nhiều đệ tử dự thi chết thảm trong đêm. Có phải cô nên cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng không? Cách chương.